Chương 178, sức mạnh quy tắc. Chương 178, sức mạnh quy tắc. Nhìn kệ xạ thao túng những dụng cụ kia, Lữ Trác dần dần hơi không kiên nhẫn, ánh mắt chuyển đến một bên vẻ mặt dại ra mò nẹt trên người. Cái tên này bị xóa đi chủ ý thức sau đó, tuy nói trơn nên tuyệt đối trung thành, nhưng cũng triệt để thành một cái chỉ có cấp thấp trí tuệ phổ thông trợ thủ. Vòng quanh Na Nở Dê xoay chuyển vài vòng sau, Lữ Trác đưa tay ra đụng một cái mặt của nàng, chỉ cảm thấy giác xúc tay lạnh lẽo, nhượng Lữ Trác lắc lắc đầu, phẫn nộ thu tay về. Tuy nói lấy thân thể của hắn tới nói, loại này lạnh giá căn bản không tính là cái gì. Thế nhưng loại này lạnh lẽo, tuyệt đối là giảm bất thủ đoạn hữu hiệu, nếu như Lữ Trác thật sự đối với nàng làm chuyện gì, e sợ rất có thể đem mình làm uy. Sắc mặt khó coi, Lữ Trác hừ một tiếng, đưa tay ra ở Na Nở Dê ngực vồ mạnh một cái. Vang một tiếng vang trầm thấp, liền thấy ngực của nàng bộ trong nháy mắt nổ thành một đoàn trắng đoán hoa tuyết, Lữ Trác đem chộp vào trong tay một đoàn tuyết bỏ vào trong miệng, đập ba mấy lần, cười nghĩ đến, thiên nhiệt thời điểm dùng nàng để làm kem không sai. Không có sử dụng hạ kỳ, mò nẹ tự nhiên cũng là không bị thương, vẻ mặt như trước là thật thở, bất quá nhìn về phía Lữ Trác trong ánh mắt nhưng mang theo tuyệt đối phục tùng vẻ mặt. Xóa đi thần trí sau đó chính là tuyệt đối trung thành. Bất luận Lữ Trác mệnh lệnh Na Nở Dê làm cái gì, Na Nở Dê sẽ làm tất cả. Nhìn ngực của nàng trước phát sinh trắng loan ánh sáng, hoa tuyết bay lượn qua đi, trở về hình dáng ban đầu thân thể, Lữ Trác lại một cái tóm tới. Như vậy mấy lần, chơi không còn biết trời đâu đất đâu hắn, mới phát hiện kệ xạ chính mang theo một loại ánh mắt quái dị nhìn hắn. Xèo lô lô lô lô, yên tâm đi thuyền trưởng, Na Nở Dê là tuyệt đối phục tùng ngươi mệnh lệnh. Ngươi mặc kệ muốn cho Na Nở Dê làm cái gì nàng đều hội làm. Không phải nhượng ngươi làm thí nghiệm sao, còn chưa bắt đầu Lữ Trác tuy nói ra mặt rất dày, thế nhưng tuyệt đối không phải ở tình huống như vậy. Nhìn kệ xa loại kia nam nhân hiểu được ánh mắt, liền để hắn một trận không thoải mái. Khiển trách, ngươi trong đầu ngoại trừ thí nghiệm lại vẫn xê tờ va ho như thế chút dầm, đãng đổ vật ta nhưng là lão bà một đống lớn nam nhân. Tất yếu nắm khôi lôi đến tả hỏa sao kệ xạ nhìn thấy Lữ Trác phát hỏa. Ngay lập tức sẽ ngoan dường như cựu nhỏ giống như vậy, nịnh nọt nói rằng, là, sai lầm của ta, xem bên này, thí nghiệm lập tức bắt đầu. Ừm. Lữ Trác sờ sờ cằm, QNZ đi tới này tam giác bệ đá trước. Tam giác bệ đá vừa vặn có thể nằm một người độ dài, liền thấy ở kệ xạ mệnh lệnh ra, mó nẹt dịu ngoan nằm đi tới. Đón lấy. Kệ xạ xoa bóp một cái nào đó nút bấm sau đó. Mò nẹt liền rên lên một tiếng, bất quá sắc mặt nhưng không có bất kỳ biến hóa nào, xem chỉ là thân thể phản ứng tự nhiên. Vành đột nhiên, một tiếng vang nhỏ, liền thấy mò nẹt thân thể trực tiếp bạo thành một đoàn hoa tuyết, sau đó tam giác bệ đá ba cái giác, phát sinh một đạo hào quang màu đỏ, đêm này trồng hoa tuyết bao phu ở bên trong. Ước chừng quá nửa phút, những ánh sáng kia vừa thu lại. Ở này trồng hoa tuyết đỉnh xuất hiện một viên màu trắng kết tinh. Kệ xạ đi tới, trực tiếp đem này kết tinh nắm, liền thấy này trồng hoa tuyết lại một lần nữa biến ảo thành mò nẹt dáng vẻ, bất quá sắc mặt thoáng trơn nên trắng xám một chút tờ Lữ Trác lúc này đã không nhìn tới Na Nở Dê. Hứng thú lại một lần nữa đi tới kệ xạ thí nghiệm trên. Liền thấy kệ xạ đem này màu trắng kết tinh bỏ vào một cái ly thủy tinh bên trong, sau đó đổ vào một ít hồng hồng lục lục chất lỏng. Cuối cùng đưa vào một cái hảo như lò vi sóng như thế đồ vật bên trong. Sau một khắc, liền thấy kệ xạ khởi động cái kia đồ vật. Sau đó các loại màu sắc quang ở bên trong không ngừng mà lấp lánh, này ngâm ở chất lỏng trong màu trắng kết tinh dần dần lớn lên. Chất lỏng dần dần giảm thiểu. Sau đó, màu trắng kết tinh càng lúc càng lớn. Đặt đến quả táo to nho, bắt đầu ngưng tụ hình thể, dần dần biến thành trái ác quỷ răng rớp. Ở bề ngoài bắt đầu xuất hiện hoa tuyết trạng hoa văn. Nhưng mà đúng vào lúc này, một tiếng oành nhẹ vang lên chuyển đến, này chính đang hoàn thành bước cuối cùng tuyết tuyết trái cây, dĩ nhiên trực tiếp muốn nổ tung lên, đã biến thành một bãi mảnh vỡ. Nhìn tình cảnh này, kệ xạ là một bộ quả thế dáng vẻ, mà Lữ Trác nhưng là cao mày, lộ ra suy tư dáng vẻ. Quả nhiên, hay vẫn là lượng không đủ nguyên nhân. Kệ xạ mở ra máy móc, đem bên trong mảnh vỡ làm ra đến. Những cái kia mảnh vỡ đã triệt để hóa thành màu xám đen đồ vật, phát sinh mùi khét, vừa nhìn liền biết là thất bại phẩm. Bưng đống đồ này, kệ xạ cao mày nói rằng, ta thí nghiệm rất nhiều lần, trái ác quỷ năng lực giả, trong cơ thể đều có một loại đặc thù sức mạnh, loại sức mạnh này là trái ác quỷ hạt nhân. vì lẽ đó chỉ cần đem thứ này lấy ra, đồng thời thêm vào ta ở mãi loại này thiên tài phát minh, liền hẳn là có thể đắp nạn xuất một viên trái ác quỷ. Nói tới chỗ này, hắn ngừng nói, ho khan một tiếng sau, tiếp tục nói, nhưng là, mấu chốt nhất chính là lượng quá thiếu. Ta phát hiện, nếu như một cái năng lực giả trong cơ thể loại này năng lượng, dùng số lượng đến biểu thị là thập, như vậy chỉ cần là thập trở xuống lượng, đều sẽ thất bại. Dù cho ta lấy ra suất mò nẹt trong cơ thể tuyết tuyết trái cây chi nở 10 chi nở phần trăm năng lượng, cũng sẽ thất bại. Tại sao không thể lấy ra 10 phần đâu? Lữ chắc nhìn này trồng đồ vật, nhàn nhạt hỏi. Kệ xạ lắc đầu, trầm giọng nói, không được, loại năng lực này lượng, lấy ra suất dù cho chi nở 10 chi nở phần trăm, năng lực giả đều sẽ không mất đi năng lực, mà là sẽ từ từ lần nữa khôi phục đến 10 phần. Thế nhưng nếu như một lần lấy ra suất 10 phần, ta đã từng tư nở dê làm loại này thí nghiệm, kết quả là năng lực giả tử vong hoặc là mất đi năng lực. Còn có, một lần lấy ra năng lượng, chỉ có thể làm một lần sử dụng, nếu như lần thứ nhất lấy ra 5 phần 10, lần thứ hai cu nở dê lấy ra 5 phần 10, dung hợp lại cu nở dê nhau, liền sẽ phát sinh nổ tung nói, kể xạ hai tay làm ra nổ tung dáng vẻ, thân thể lệch cạch một tí nổ thành một đoàn màu tím yên vụ. Thì ra là như vậy, nói cách khác, dù như thế nào, cùng loại năng lực chỉ có thể xuất hiện một cái sao. Lữ chắc nhìn một lần nữa họa xuất hình người kệ xạ, lại liếc mắt một cái một bên mò nét. Tuy nói như thế, nhưng ta hiện tại đang nghiên cứu, chia làm mấy lần lấy ra, mỗi lần lấy ra bao nhiêu, sau đó dung hợp lại cu nở dê nhau sẽ không phát sinh nổ tung, một khi nghiên cứu ra, như vậy thí nghiệm coi như thành công. Vừa nói vừa thu dọn đồ đạc kệ xạ, trong mắt lộ ra cuồng nhiệt vẻ mặt. Nhưng mà Lữ chắc nhưng thở dài, lắc đầu nói, quên đi thôi, thứ này ngươi không cần thiết nghiên cứu, không có kết quả. Không thể, 5 phần 10 thêm 5 phần 10, cùng 3 phần 10 thêm 7 phần 10, nổ tung sức mạnh liền không giống nhau, có lớn có nhỏ, như vậy, luôn có thể nghiên cứu ra một loại số lượng so với, có thể không phát sinh nổ tung. Kệ xạ trực tiếp lắc đầu phản bác. Thấy thế, Lữ chắc đồng dạng lắc đầu nói rằng, này không phải tỷ lệ vấn đề, là thế giới này cơ bản nhất quy tắc. Quy tắc kệ xạ trong mắt lộ ra vẻ mặt nghi hoặc. Đúng, quy tắc. So với như người sinh lão bệnh tử, thủy có thể kết thành băng, hỏa diễm có thể đun nóng, những thứ này đều là quy tắc, không cách nào xuất hiện đồng nhất loại sức mạnh, QNZ là quy tắc một loại. Đáng tiếc ta còn muốn hoàng tuyển trái cây chi, xem ra muốn được nhất định phải giết chết bờ dâu, như vậy, hoàn toàn không có loại kia cần phải.